Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô Phục Lan rồi. Nếu hy vọng rằng Mỹ Vi có thể xấu hổ một lúc thì đúng là vọng tưởng. Ngày hôm sau nhìn thấy bạn nhỏ Triệu Dực, cô vẫn là sáng vẻ rất, trái đất vẫn quay. Không ngừng trêu chọc nhóc, hôn nhóc, hoàn toàn chọc cho nhóc tức điên. Cuối tuần hai vị người lớn cùng một vị trẻ nhỏ cùng nhau du ngoạn một chuyến hai ngày một đêm khó quên. Hai người mang nhóc đi chơi, đi ăn McDonald's, đi xem hoạt hình, đi dạo chợ đêm. Dĩ nhiên theo yêu cầu của Mỹ Vi, Thái Quân Nghị đưa bọn họ cách xa Đại Bắc, đến Đài Trung du ngoạn. Lúc trở lại thấy một mỹ nhân diễm quang bắn ra từ phía đăng, đứng ở trước cửa nhà bọn họ, vẻ mặt sốt ruột. Mẹ! Triệu Dực vừa nhìn thấy mỹ nhân kia lập tức vui vẻ từ thang máy chạy tới, nhảy vào trong ngực mỹ nữ. Mỹ nữ ôm lấy nhóc hôn tới tấp. Bảo bối, mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ mẹ lắm lắm. Triệu Dực ôm chặt mẹ ra sức hôn mẹ mình. Mỹ Vi hâm mộ ghen tị, chết đi được. Mấy ngày nay, cho dù cô cố gắng thế nào, nhóc con này ngay cả nhếch môi cũng không cho cô một cái. Bây giờ trong lòng mẹ lại ôm lại hôn, đáng yêu chết đi được. Đúng là làm mẹ vẫn là tốt nhất. Cô không khỏi cảm thán. Sau đó ánh mắt ai oán nhìn Thạch Quân Nghị, tố cáo hắn vô nhân đạo. Cô cũng muốn có một đứa nhỏ. Thạch Quân Nghị mỉm cười trấn an cô vợ đang tức giận của mình, ôm cô đi về phía mỹ nữ. Rốt cuộc cũng nhớ mình có con trai mà đón về hay sao? Em gái anh cùng với em sẽ ân ái đến mức tách ra một ngày cũng không được. Em sẽ đi công tác ở Anh, con bé cũng muốn đi theo, nhưng lại lo lắng con trai không có ai chăm sóc, liền trực tiếp nhét nhóc cho anh. Có đứa em gái như thế này, anh cũng thật cảm thán. Không phải chỉ bắt anh trông hộ có hai ngày thôi sao? Quỷ hẹp hỏi. Mỹ nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng phong tình vạn chủng, toàn thân cao thấp đều xinh đẹp sáng ngời. Thạch Quân Nghị chỉ vị mỹ nữ. Mỹ Vi, đây là em gái anh, Thạch Sắc Vi. Sắc Vi, đây là chị dâu em, là Mỹ Vi. Chào em. Mỹ Vi cười đưa tay, đã sớm nghe tổng tài có một em gái siêu cấp mỹ nữ. Hôm nay tận mắt thấy, quả là làm cho người ta kinh ngạc không thốt nên lời. Nếu so sánh với Đẩm Sai Tiến, cũng phải hơn mấy bậc đi. Đúng là, quả nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng. Thật may người bình thường như Mỹ Vi cô, tư cách so sánh cũng không có ấy chứ. Hừm. Thạch Sắc Vi đưa tay vén mái tóc xoăn trời sinh của mình, bỏ qua đôi tay thân thiện của Mỹ Vi. Sắc Vi, chú ý thái độ của em. Thạch Quân Nghị giận tái mặt. Em chỉ thừa nhận Sai Thiến là chị dâu em, mấy người lai lịch không rõ, em không thừa nhận. Thạch Sắc Vi ôm chặt con trai, cằm cao ngạo nâng lên, 10 phần khí chất nữ vương. Anh không cần em thừa nhận. Thạch Quân Nghị lạnh lùng mở miệng. Nếu em không thích đến nhà chúng ta, vậy xin mời đi tự nhiên. Anh cố ý đem hai từ chúng ta nhấn mạnh, ý vị cảnh cáo nồng đậm. Hừm, đi thì đi. Cô ôm con trai đi tới hướng thang máy. Thạch Quân Nghị cũng không để ý của em mình, trực tiếp lấy ra thẻ quét, ôm Mỹ Vi đi vào nhà. Hẹn gặp lại cậu. Người bạn nhỏ Triệu Dực rất lễ phép vẫy tay chào cậu thân mến, sau đó dường như do dự một lát. Hẹn gặp lại mợ. Nhóc gọi em là mợ đó. Mỹ Vi vui vẻ nổi điên, ôm lấy cánh tay Thạch Quân Nghị ra sức lay động. Anh nghe thấy không, nhóc gọi em là mợ đó, thật đáng yêu. Chết mất. Bye bye Tiểu Dực, mợ yêu cháu chết đi được. Vất tay với thằng nhóc, lại hôn xó mãi cho tới khi cửa thang máy đóng lại cái rầm. Từ từ di động, cô cũng không rời được tầm mắt. Vốn là Thạch Quân Nghị đang tức giận, bị cô vợ bé nhỏ của mình chọc cười hỏi cô. Em không tức giận sao? Tức cái gì cô? Mỹ Vi tò mò hỏi lại. Sao vì nói chuyện không có chừng mực gì cả? Có sao đâu, cô ấy cũng không nói sai mà. Cô ôm lấy cánh tay chồng yêu đi tới sofa. Thạch Quân Nghị ngồi trên ghế. Còn cô ấy à, trực tiếp dựa trong ngực anh chứ sao? Trước kia, em cũng biết Thạch Tiểu Thư và Đồng Tiểu Thư là bạn rất thân. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm em cũng biết. Cho nên em gái anh đối với chuyện anh nhất thời thay cô dâu, không vui vẻ cũng là chuyện bình thường. Dù sao cô ấy cũng là đứng về phía bạn tốt thôi. Điều này chứng minh cô ấy là người ngay thẳng, không giả tạo. Nếu như cô ấy gặp mặt liền cười nói thân thiện ngọt ngào với em, người lại sẽ làm cho em sợ chết khiếp ấy chứ. Bởi vì làm sao mà cô ấy biết là thật lòng hay là diễn trò? Anh quan sát cô thật kỹ. Rốt cuộc cô là ngốc hay thông minh đây? Nói cô thông minh, nhưng cô làm việc mơ mơ hồ hồ, chuyên gia gây họa. Cái gì cũng học không đến nơi, làm không đến chốn. Nhưng nếu nói cô ngốc, nhưng phương diện trực sát lại nhạy cảm đến đáng sợ. Nhưng mọi chuyện luôn rất tỉnh táo, không bao giờ làm khó bản thân. Tôi cố gắng làm cho mình vui vẻ. Mà những lời chân thành này của cô, anh làm sao có một tia tức giận cơ chứ? Làm Mỹ Vi. Dạ. Thật ra em rất đáng yêu. Vậy anh có yêu em không? Anh trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Yêu. Cô mở tròng mắt, không dám tin tưởng nhìn về anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net